Không làm thế thân, chương 72, góc truyện audio.com. Cận Thừa vì tỏ lòng trung thành nhịn đau xử lý đệ đệ. Chuyện này làm phản ứng dây chuyền là khiến mẫu thân hắn tức giận mà xuất huyết não không cứu được. Hắn liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người Lâm Thế. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Thế làm việc quá tàn nhẫn, quá đoạn tuyệt, quá coi trọng lợi ích. Năm đó cùng nhau dốc sức làm, cùng nhau bán mệnh, kết quả là bọn họ bán mạng. Lâm Thế một mình độc hưởng vinh hoa phú quý. Dựa vào địa vị Lâm Thế bảo vệ đệ đệ hắn quá dễ dàng. Nhưng lại đem đệ đệ hắn đẩy ra ngoài. Ban đầu mục tiêu của hắn là Lâm Hạo Dương. Nhưng tuổi Lâm Hạo Dương lớn thật sự không lừa gạt được. Bọn hắn đi theo rất nhiều ngày cũng chưa có thể ra tay được. Bắt cóc Lâm Dương Hy là chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Cận Thừa không muốn giết chết Lâm Dương Hy. Hắn chỉ muốn vứt bỏ Lâm Dương Hy để Lâm Thế cũng cảm thụ thống khổ mất đi thân nhân. Khi đó Lâm Dương Hy chạy thoát một lần. Cô chạy ngoài sân liền đụng phải Cận Thừa. Cô cho rằng là Cận Thừa cứu mình. Hô một tiếng thúc thúc. Cận Thừa đang bàn giao với Trương Bằng vứt bỏ Lâm Dương Hy tới địa phương nào. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Dương Hy. Bị dọa cho nhảy dựng. Lâm Dương Hy cũng thấy được người bên cạnh hắn là Trương Bằng. Cô phản ứng lại quay đầu chạy ngược lại. Cận Thừa đổ một thân mồ hôi lạnh. Lâm Dương Hy nhận ra hắn. Nếu để Lâm Dương Hy còn sống đi ra ngoài. Vào thủ đoạn của Lâm Thế. Cận Thừa sẽ chết rất thảm. Bọn hắn ở trong phòng trên lầu 3 tìm được Lâm Dương Hy ngồi trốn trong ngăn tủ. Cận Thừa đưa cho Trương Bằng một ánh mắt. Trương Bằng là bạn thân của hắn từ rất nhỏ. Hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt. Về sau hắn thi vào đại học. Trương Bằng làm lưu manh. Hắn tiến vào Lâm Thị liền kéo Trương Bằng một phen. Trương Bằng có thể vì hắn bán mạng. Cảnh sát đã xác định Lâm Dương Hy là ngoài ý muốn đi lạc. Người đi lạc thường không tìm trở về được không phải rất bình thường sao? Sinh mệnh của tiểu hài tử rất yếu ớt. Trương Bằng đá cô một cước đầu tiên. Cô liền mất đi ý thức. Hắn xác định Lâm Dương Hy không còn hô hấp. Tìm kẻ cầm đầu xã hội đen tại địa phương. Cho tiền để người ta xử lý. Kẻ cầm đầu tìm tên côn đồ. Vứt bỏ người ra bên ngoài. Mấy năm trước trong hoạt động truy quét tội phạm tên cầm đầu bị bắt. Hắn đã khai phạm rất nhiều. Rất nhanh bị phán tử hình. Vứt bỏ một tiểu hài tử loại sự tình này quá nhỏ. Hắn căn bản không nhớ nổi. Cũng không ai đề cập tới. Lâm Dương Hy đi lạc. Người Lâm gia sụp đổ. Ban đầu Lâm Thế hoài nghi có người trả thù. Dự định để cảnh sát bắt tay vào điều tra từ bắt cóc. Cận Thừa vì rời đi lực chú ý của người Lâm gia đã mua một người. Giả làm người qua đường cung cấp tin tức cho người Lâm gia. Nói ở trên bến xe lửa phía nam nhìn thấy qua Lâm Dương Hy. Về sau càng có nhiều người cung cấp thông tin. Nói rằng ở một chỗ nào đó phương nam đã gặp qua đứa nhỏ giống với Lâm Dương Hy. Đại khái là vì tiền Lâm gia. Cung cấp thông tin bừa bãi. Người Lâm gia nhen nhóm hy vọng. Bắt đầu điên cuồng đi tìm. Lâm Thế vượt qua cảnh sát xông lên đánh một quyền vào mặt Cận Thừa. Đó là trừng phạt đúng tội của đệ đệ ngươi. Đó là hắn xứng đáng. Những người công nhân vì hắn mà chết không vô tội sao? Mấy năm của đệ đệ ngươi là quan trọng. Cha mẹ ngươi là người. Người khác không phải. Ngươi, mẹ nó, là thằng đàn ông hướng về phía tôi mà đòi. Hài tử tôi làm sai cái gì? Cảnh sát giữ chặt Lâm Thế. Lâm Thế nghiến răng nghiến lợi. Bước lùi về sau một bước. Ông tin một tên xài lang. 24 năm, nửa đời cũng đã đi qua. Năm đó hắn còn trẻ. Hiện giờ tóc cũng bạc hết rồi. Cần phải thường xuyên nhuộm tóc. Lâm Hy nhớ rõ giọng nói của Trương Bằng. Chỉ ra và xác nhận là hắn. Lâm Hy ở phần cuối cùng ký tên lên lời chứng. Quay đầu nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ đứng bên cạnh cô. Lâm Hy dương môi dưới. Ngón tay Tưởng Lâm Dữ lau nước mắt trên mặt cô. kết thúc, theo báo cáo kết án, theo tòa án tuyên án mọi thứ đều sẽ trở về với cát bụi. Nhưng dấu vết để lại trên người, lại cần cả đời để chữa lành. Gương vỡ không có khả năng lành lại. Mảnh gương hợp lại đã không phải là tấm gương ban đầu, mà là một tấm gương hoàn toàn mới. Vậy hắn sẽ dùng tất cả vuốt phẳng vết nứt trên tấm gương, từng chút một lấp đầy. Lâm Hy cùng Tưởng Lâm giữ ở Yến Thành không đến một tuần. Lâm Hy phải về Hoài Thành đại diện ký kết hợp đồng. Cuối năm rất bận, hạng mục công ty chi nhánh Hoài Thành không thể để xảy ra một chút sai lầm. Trên dưới công ty đều cần cô phụ trách. Một bước này cô đi ổn định mới có thể tiến vào tổng bộ tập đoàn Lâm Thị. Trước tiên Chu Ánh đã nâng cô vào hội đồng quản trị. Mặc kệ cô thích hay là không thích, ở tại vị trí này có chức trách lẫn trách nhiệm. Tập đoàn Lâm Thị vốn dĩ đang vào đường xuống dốc, lại điều động cấp cao quy mô lớn tại công ty, làm ra điều động nhân sự lớn, ảnh hưởng dư luận cùng với ảnh hưởng một ít quan hệ xã hội. Cổ phiếu sụt giảm, vấn đề tài chính, tất cả đều là khảo nghiệm rất nghiêm trọng. Lâm Hy cùng với Lâm Hạo Dương bị mọi người nhìn chăm chăm. Bước trên đỉnh đầu sóng gió, một bước cũng không thể sai. Tưởng Lâm giữ bên kia vẫn luôn đang chuẩn bị chiếc ô tô đầu tiên L3. 3 tháng tới phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn khắp nơi. Tuyên bố thực nghiệm chính thức. Bọn họ cần làm hơn 1.000 thứ để thực nghiệm. Xác định tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào. Hai người mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại xem như cực hạn. Có đôi khi buổi tối gọi điện thoại tới rồi ngủ mất. Khi tỉnh lại nói một tiếng chào buổi sáng, bận rộn mới lại bắt đầu. Hai người cuồng công việc. Ngày 20 tháng 1, vụ án Giản Long Phi mở phiên tòa xét xử đầu tiên. Giản Long Phi đã sớm biết Giản Hề không phải là ruột thịt. Giản Hề là được mua để chọn em trai mình. Từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục hắn. Hắn là con trai. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là của hắn. Ở trong mắt hắn, Giản Hề chính là nô lệ của nhà bọn hắn mua được. Hắn tùy ý bắt nạt Giản Hề. Việc lấy tiền của Giản Hề là hợp lý. Hắn không cần xem xét Giản Hề có thể sống được hay không. Hắn sẽ không cân nhắc xem Giản Hề làm sao có được số tiền này. Đều là của hắn. Một khắc cái còng đặt trên tay hắn kia, hắn còn kêu gào, Giản Hề chờ chết đi. Cha mẹ hắn sẽ đánh chết Giản Hề. Giản Hề quỳ trên mặt đất xin lỗi hắn. Sau một thời gian hắn bị chuyển tới trại tạm giam. Có người nói với hắn cầm đao cướp bóc. Hình phạt rất nặng. Hắn không cho là đúng. Sẽ không. Cho dù hắn thật sự đem giết Giản Hề, cũng sẽ không hình phạt. Giản Hề được tính là cái gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, hắn trộm cắp đồ, đánh người cha mẹ đều có thể giải quyết. Lúc này cũng sẽ như vậy. Lần này sẽ không. Phiên tòa là mở ở Yến Thành. Lâm Hy cùng Lâm Hạo Dương ngồi trên ghế dự thính. Lâm Hạo Dương mặc áo khoác Âu phục màu đen. Lâm Hy mặc áo khoác vest màu xanh biển. Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng. Thẩm phán tuyên án. Giản Long Phi cầm đao cướp bóc phán xử thời hạn 10 năm tù. Giản Long Phi giống như nghe không rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thẩm phán. Có phải nghĩ sai rồi hay không? Ba mẹ tôi đâu? Vì cái gì bọn họ không tới? Hắn bị giam lâu như vậy. Cha mẹ cũng không có tới nhìn hắn. Tuyên án kết thúc. Luật sư nhìn về phía hắn. 10 năm, chúc ngươi may mắn. May mắn mẹ ngươi. Chân hắn mềm nhũn trượt xuống dưới. Thật sự phán 10 năm. Cho dù hắn mù luật một khắc này cũng hiểu được. Cảnh sát tòa án kéo hắn trở lại. Hắn hồi phục tinh thần lại điên cuồng dãy giụa. Tôi không có tội. Tôi lấy chính là tiền của Giản Hề. Dựa vào cái gì tính là cướp bóc? Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Giản Hề ngồi trên ghế dự thính. Cô cao quý tao nhã lẳng lặng ngồi đó. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười đứng dậy yêu nhã rời khỏi tòa án. Từ nhỏ Giản Hề đã không giống với bọn hắn. Giản Hề nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Giản Hề lớn lên vừa cao vừa trắng. Căn bản hài tử bọn hắn lăn lội từ trong bùn không thể so sánh. Giản Hề rất có lễ phép. Sẽ cùng người khác nói cảm ơn. Xin chào mà hắn cùng với các bạn nhỏ của hắn chỉ biết miệng đầy thô tục. Giữa Giản Hề và bọn hắn luôn có khoảng cách. Bọn hắn đánh chửi dẫm đạp Giản Hề. Nguyên nhân lớn nhất là một bộ phận tâm lý ghen ghét. Giản Hề không hợp trong thế giới bọn hắn. Lâm Hy cùng Lâm Hạo Dương đi ra khỏi tòa án. Rút khăn giấy ướt lau từng ngón tay một. Lau khô mới ném khăn giấy ướt vào thùng rác. Cô đeo găng tay, quấn khăn quàng cổ. Nào, để anh phun thuốc khử trùng cho em. Lâm Hạo Dương thật sự từ trong túi lấy nước sát trùng ra phun một lần từ đầu đến chân Lâm Hy. Cười lạnh, đen đủi. Lâm Hy cười ra tiếng. Là rất đen đủi. Buổi tối có trò chơi. Mang em đi chơi. Chơi cái gì? Lâm Hy đeo túi lên trên vai. Bỏ hai tay vào trong túi bước xuống bậc thang. Anh có võ đài quyền anh. Mỗi năm tranh bá một lần. Gần đánh trận chung kết. Lâm Hạo Dương đi nhanh xuống dưới bậc thang. Nói. Đêm nay anh trai em lên sân khấu. Để cho em mở rộng tầm mắt. Lâm Hy liếc xéo hắn. Trong khoảng thời gian này cô với Lâm Hạo Dương đều bận như chó. Rảnh rỗi không yêu đương không đi chơi. Đi đánh quyền. Hắn không sợ mệt chết. Anh không đi Hoài Thành tìm Ngọc Tuyên. Lâm Hy nói. Anh tìm cô ấy làm gì? Nháy mắt lỗ tai Lâm Hạo Dương phiếm hồng. Nói. Anh cùng cô ấy lại không có quan hệ. Anh từng thích qua một người. Lâm Hy khó có khi được bát quái. Nhìn về phía Lâm Hạo Dương cười nói. Lâm Hạo Dương nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hy. Sao em lại đột nhiên bát quái như vậy? Năm nay thượng giữ bận rộn như vậy. Khả năng không nghỉ ăn Tết. Cô ấy một mình ở Hoài Thành ăn Tết. Là một cơ hội. Anh nắm chắc lấy. Sao tưởng Lâm giữ không đổi tên là tưởng lột ra? Lâm Hạo Dương tức giận mắng. Hắn hận không thể ép khô người dưới mình. Rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Đi làm việc dưới trướng tưởng Lâm giữ. Lâm Hy cười ra tiếng. Tiếng mắng này rất đúng. Tưởng Lâm giữ thật sự là chu bái bì. Ngày 5 tháng 2 là ăn Tết. Ngày 1 tháng 3 ba phải chạy xe thực nghiệm. Cô ấy phụ trách bộ phận điều khiển trí tuệ nhân tạo. Chuyện này rất mấu chốt. Một khi xảy ra chuyện. Hậu quả không dám tưởng tượng. Càng cần thêm cẩn thận. Tổ công trình phòng trừng cũng không thể rời khỏi cương vị. Nói không chừng cô ấy đã sớm có bạn trai. Cũng không cần anh nhọc lòng. Lâm Hạo Dương mở cửa xe ra. Bỏ đi, anh mang em đi đánh quyền. Cô ấy độc thân. Lâm Hy ngồi vào ghế phụ. Thắt đai an toàn. Mấy ngày hôm trước bọn họ tới công ty ăn cơm. Vừa lúc gặp được, thuận miệng hỏi. Vẫn còn độc thân. Lâm Hạo Dương, em tới công ty bọn họ ăn cơm. Chấm. Lâm Hạo Dương khởi động ô tô. Khi nào mà nhà ăn thượng giữ mở cửa đối với người bên ngoài? Em đi xem xe, thuận tiện ăn cơm. Em là đi gặp tưởng Lâm giữ đi. Từ lúc Lâm Hy công khai với tưởng Lâm giữ, Lâm Hạo Dương cũng không hề gọi tưởng cầu. Dù sao cũng là em rể hắn. Tưởng Lâm giữ không ở Hoài Thành. Nửa tháng nay chúng em không gặp. Em chính là đi xem xe. Trước đó tưởng Lâm giữ đã gửi hình ảnh xe mới cho cô. Cô rảnh rỗi đi qua nhìn. Cô ấy vẫn luôn độc thân. Trước kia cô ấy cũng chưa từng yêu ai. Lâm Hy gửi WeChat cho Lâm Hạo Dương. Em gửi WeChat cho anh. Hai người có thời gian thì tâm sự. Lâm Hạo Dương yên lặng quay đầu lại nhìn Lâm Hy. Cho tình yêu một cơ hội. Lâm Hy cười nói. Được rồi. Biết anh khinh thường với tình yêu. Cho người ta một cái cơ hội. Vạn nhất người mà cô ấy vẫn luôn chờ đợi là anh thì sao? Ngọc Tổng. Cô ấy sắp thăng lên làm tổng công trình. Lâm Hy đối với Ngọc Tuyên ấn tượng rất tốt. Lâm Hạo Dương thật sự cùng Ngọc Tuyên thành đôi. Cũng là chuyện tốt. Cô ấy chờ anh. Anh liền phải cùng với cô ấy. Lâm Hạo Dương hừ lạnh. Hắn lại không phải nhà hàng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Hạo Dương không thể giả chết. Lâm Hy cùng Lâm Hạo Dương cơm nước xong, lại đi dạo nửa ngày. Trời tối hai người đi thẳng đến hội quán Quyền Anh. Quyền Anh quán quy mô đặc biệt lớn. Từ bên ngoài nhìn qua rất giống quán bar. Bên trong phong cách cũng rất giống quán bar. Sự thật cũng là bán rượu. Tay Quyền Anh đã làm nóng trận đấu. Nơi nơi đều là thanh âm vang dội. Lâm Hạo Dương mang Lâm Hy đến vị trí tốt nhất ngồi xuống. Đưa danh sách tay Quyền Anh đêm nay muốn lên sân khấu cho cô xem. Uống cái gì? Nước. Vạn nhất Lâm Hạo Dương thất thủ bị đánh cho tàn phế, cô còn có thể lái xe đưa hắn đến bệnh viện. Lâm Hạo Dương đưa một chai nước cho Lâm Hy, khoanh tay dựa lưng ngồi vào ghế bên cạnh. Nơi này là khi anh mới vừa về nước làm. Không nghĩ tới sẽ làm nhiều năm như vậy. Đã lâu không tới đây. Mỗi ngày đều bận, cũng không có thời gian chơi những thứ này. Lúc ấy hắn vừa mới về nước. Lý tưởng cùng hiện thực va chạm. Hắn bị bắt vào công ty. Làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cùng người mình thích không thể ở bên nhau. Mẫu thân sinh bệnh, em gái như cũ không biết tung tích. Đoạn thời gian Lâm Hạo Dương hẳn là rất áp lực. Lâm Hy nghĩ, trước kia tưởng Lâm Dữ cũng tới bên này chơi. Lâm Hạo Dương nhìn các tuyển thủ khởi động trong sân. Sau này hắn cùng em ở bên nhau rất ít khi tới. Lâm Hy thật sự không thể tưởng được tưởng Lâm Dữ. Người mù đánh quyền là cái dạng gì? Đôi mắt hắn nhìn không thấy. Đánh quyền như thế nào? Đeo kính sát tròng. Kính sát tròng không được. Hắn mù đánh. Em sẽ nhìn thấy. Lâm Hạo Dương cười nghiêng ngã tại chỗ ngồi. Thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy đi vào trong hậu trường. Lâm Hy tiếp tục nhìn trên khán đài. Tuy rằng sàn đấu bên này thoạt nhìn không chính quy. Nhưng đánh rất chính quy. Chính quy cấp bậc thi đấu. Sàn đấu dần dần nóng lên. Người xem cũng nhiều. Thời gian giữa Lâm Hạo Dương ra sân. Toàn bộ đấu trường hoan hô. Ông chủ đời thứ hai vừa đẹp trai lại đánh quyền. Có một đám fan nữ ngồi cổ vũ. Lâm Hạo Dương mang găng tay Quyền Anh màu đỏ. Mặc quần đùi màu đỏ. Cơ bụng rõ ràng. Lâm Hy nhập ra tùy tục. Huýt sáo thổi một tiếng. Lấy di động ra chụp ảnh. Thật sự rất tuấn tú. Hắn đánh rất hung. Nắm đấm mang theo gió. Đối thủ cũng không thể khinh thường. Thật sự là đánh. Mỗi một quyền đều đụng tới da thịt. Càng đánh trong lòng Lâm Hy càng run sợ. Đánh như thế này cũng quá độc ác. Một trận đấu nhỏ này Lâm Hạo Dương thắng. Lâm Hạo Dương hướng về phía cô chớp chớp mắt. Khoác chiến bào kết thúc. Lâm Hy bước nhanh chạy xuống khỏi khán đài. Chạy về hướng Lâm Hạo Dương. Nhóm người này là đánh thật. Đối với ông chủ cũng xuống tay tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng Lâm Hạo Dương cũng bị thương. Cô mới vừa chạy đến lối vào. Ở phía sau người chủ trì gọi chàng tên người dự thi tiếp theo. Một cái tên tiếng Anh rất quen thuộc. Lâm Hy quay đầu lại liền thấy được tưởng Lâm Dữ. Cô dừng bước chân lại ngơ ngẩn nhìn tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ không phải ở thành phố S sao? Trở về khi nào? Hắn mang theo găng tay Quyền Anh màu đen. Đồng dạng đai lưng quần màu đen hiện ra cơ bụng đẹp đẽ. Thân trên trần trụi. Dáng người tưởng tổng đẹp muốn mạng mà. Lâm Hy, khi nào thì hắn trở về? Hắn đang làm gì? Bỗng nhiên tưởng Lâm Dữ nhìn lại đây. Là nhìn qua loa. Hắn không có mang mắt kính. Chắc là không thấy rõ. Tưởng Lâm Dữ. Lâm Hy hô một tiếng. Tưởng Lâm Dữ nhìn chính là phương hướng của cô. Bỗng nhiên dương môi liền nở nụ cười. Trong đám người có tiếng thét chói tai. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt tưởng Lâm Dữ càng được khắc sâu. Mũi cao thẳng, môi mỏng độ cong vừa phải. Mắt hắn đào hoa thâm thúy. Bên trong toàn là ý cười. Hắn đi đến bên cạnh đài Quyền Anh. Cúi người, Lâm Tổng, tim Lâm Hy đập rất nhanh. Mỗi một bước đi phảng phất như dẫm lên trên nhịp tim đập. Cô đến trước mặt Tưởng Lâm Dữ. Anh trở về khi nào? Sao lại ở chỗ này? Anh xuống dưới. Không cho đánh. Mắt đen Tưởng Lâm Dữ càng thêm thâm trầm. Nâng chân dài lên xoay người xuống dưới đài quyền anh. Tiếng nói trầm thấp tầm ý cười. Nguyên bản muốn cho em một kinh hỉ. Nhanh như vậy đã phát hiện. Hắn không có mặc áo trên. Thân thể nóng bỏng. Không gian Lâm Hy đều là hơi thở của hắn. Anh cẩn thận một chút. Nhìn thấy rõ sao. Anh mặc quần áo vào. Nhiều người nhìn như vậy. Tưởng Lâm giữ ném gang tay quyền anh cho nhân viên công tác. Ngón tay thon dài hữu lực siết chặt eo Lâm Hy. Cúi người hôn nụ hôn nóng bỏng. Khàn khàn lời âu yếm ở giữa nồng nhiệt răng môi. Uyển chuyển triền miên. Tưởng Lâm Dữ đã ôm trọn cô trong lồng ngực. Cách chương.